quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 65, tôi với người đàn ông khác ai lợi hại hơn chút? Góc truyện audio.com, edit và beta, su bà, nếu trên thế giới này có thuốc hối hận, Lâm Ngụy dù nói cái gì cũng muốn uống vào luôn. Khi trong đầu cô hiện ra cách nghĩ đó thì thân thể cô đang trần trụi giống như trẻ con mới được sinh ra, toàn bộ thân mình hãm sâu trên chiếc sofa mềm mại sofa, phanh ngực lộ vú, hai chân mở ta, mặc người đàn ông trên người ra sức tiến lên. Khoái cảm mãnh liệt chồng chất ập đến, huyệt thịt bị côn TST đâm thọc ma sát ra cảm giác tê tê dại dại, giống như bị dòng điện lưu thật nhỏ không ngừng đánh trúng, mang đến khoái cảm sung sướng khó có thể hình dung. Toàn bộ thân thể đều sung sướng tới cực hạn. A còng L I N M I N S S A C N U. Nhưng mà vấn đề là, mẹ nó, đã làm sắp gần một tiếng đồng hồ rồi a. Lục Trạch lần này cũng không biết uống trúng thuốc gì, không còn là vẻ ôn nhu cùng tư thế đa dạng như khi hai người làm tình trước kia, anh giờ đây giống như một con dã thú hung mãnh, chỉ lo vùi đầu cầy cấy, sức lực mỗi một lần cắm vào đều mạnh đến dọa người, giống như thật sự đang thực hiện lời hứa muốn làm chết Lâm Ngụy ở trên sofa. Theo lý thuyết anh làm như thế thì Lâm Ngụy sẽ thực sướng vì dù sao cô cũng là một cô gái ham muốn tình dục mãnh liệt. Nhưng mà trong khi cô đã sướng đến mức trợn trắng mắt cao trào 4 lần thì Lục Trạch lăng lại một lần cũng chưa bắn. Cây côn TST ở trong cơ thể kia vẫn cứng rắn hữu lực như cũ, cắm vào từng chút một rồi lại rút ra, nghiễm nhiên giống như máy đóng cọc. Tiểu huyệt của cô đã bị đâm đến đi thủy tràn lan, ngay cả đệm sofa ở dưới mông nhỏ cũng đều là vệt nước ướt rầm rề. Mệt mệt mỏi quá. A còng L I N M I N S S A C N U. Đổi lại là ai bị đè như vậy, vẫn không nhúc nhích cắm đến gần một tiếng đồng hồ đều cũng sẽ mệt đi, đặc biệt là đã liên tục cao trào 4 lần nên càng dễ dàng làm tinh thần của người ta sinh ra cảm giác mỏi mệt, sướng thì sướng, nhưng quá mức sướng thì sẽ không tốt. Cảm giác như mình đã là một con cá mặn bị phế bỏ. Giờ phút này, thân thể của Lâm Ngụy bị Lục Trạch đâm thọc liên tục, đôi vú to cũng đong đưa ra sóng gió mãnh liệt. Trong khi đâm huyệt, Lục Trạch còn không quên ngậm vú, hàm răng nhẹ nhàng cắn ở trên núm vú, bao vây núm vú ở trong khoang miệng ướt át rồi gặm cắn dâm loạn. Cho dù đã mỏi mệt nhưng thân thể khi Lục Trạch mang đến song trọng kích thích vẫn cứ không thể tránh khỏi mà lại lần nữa hưng phấn lên. Cô không khống chế được nên đã tận tình rên rỉ, tay nhỏ ôm lấy đầu của Lục Trạch trước ngực giống như mẹ cho con bú sữa, cực lực ưỡn ngực, khát vọng bị ngậm càng nhiều. Đương nhiên, Lục Trạch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Anh vùi đầu gặm cắn ngon miệng, tư tư rung động. Tần suất đâm thọc của cây côn TST ở dưới thân lại càng thêm nhanh chóng, cũng càng thêm sâu. Thẳng đến cuối cùng, thân thể của Lục Trạch đột nhiên cứng đờ. Anh gắt gao ôm cô, tùy theo mà đến là một dòng tinh dịch vừa đặc sệt vừa nóng bỏng được phun vào trong miệng cổ tử cung nho nhỏ, trận làm tình kịch liệt giống như dã thú giao hợp đến tận đây mới tính là chấm dứt. Cuối cùng cũng xong rồi. Lâm Ngụy cảm thán, cả người cô hiện tại đã mềm mại ngã xuống ở trên sofa, muốn dậy cũng dậy không nổi. Còn về Lục Trạch thì lại là tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng, chỉ ngoại trừ vầng thái dương cùng với cái trán có một ít mồ hôi ra thì một chút cũng đều nhìn không ra có cái gì khác thường. Hay là cô bị thải âm bổ dương? Những ý nghĩ, góc truyện audio.com, không thể tưởng tượng này của Lâm Ngụy tất nhiên là Lục Trạch sẽ không biết. Sau một hồi làm tình hợp tâm ý, cả người anh đều là tâm tình vui sướng. Anh rời khỏi người Lâm Ngụy, giữa hai hàng lông mày mang theo một tia thỏa mãn, cánh tay dài vươn ra rồi kéo Lâm Ngụy vào trong lòng ngực, hai người dính nhau nằm ở trên sofa. Lâm Ngụy cũng xác thật mệt mỏi, thuận thế dựa vào ở trên ngực Lục Trạch nhu thuận giống một con mèo con. Hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ nghe được tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác của đối phương, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh tốt đẹp này. Qua một lát, Lục Trạch đột nhiên dùng giọng nói gợi cảm khàn khàn hỏi. Tôi với bọn họ ai lợi hại hơn chút? Vì sao đàn ông luôn thích hỏi cái loại vấn đề nhàm chán này? Lâm Ngụy thầm nghĩ hết nói nổi ở trong lòng, vội vàng nhắm hai mắt lại làm bộ như ngủ rồi không nghe được. Ai ngờ Lục Trạch đợi một chốc xong không thấy cô trả lời, cư nhiên lại vươn tay phải tới, nâng cầm cô lên, cưỡng bách cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Tôi biết cô còn có người đàn ông khác, vậy cho nên tôi muốn hỏi cô, tôi với những người đàn ông đó, ai lợi hại hơn chút, làm cô càng sướng hơn. Nói xong, đôi mắt đen nặng nề của anh nhìn chằm chằm Lâm Ngụy, chờ đợi đáp án từ cô. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả, dấu lớn dấu bé ca này khó, dấu lớn dấu bé cách chương.